Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, Liệt Phong Thối vs. Chiến Thần Thối. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi ngăn được ta sao? Chiến thần Ares trên mặt hiện ra một vòng ngông cuồng nụ cười đến. Mang theo nồng đậm chiến ý, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thư thần thí thiên thần sắc băng lãnh. Gấp nắm chắc tay bên trong liệt hỏa tử thần. Mang theo nồng đậm sát ý, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo thư thần thí thiên lời nói rơi xuống. Trong tay hắn liệt hỏa tử thần lại là bỗng nhiên hất lên. Tại vung vẩy đồng thời ngón tay hắn nhanh chóng bóp cò. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Theo chói tai tiếng súng vang lên. Ba cái đánh lén dây băng đạn lấy xảo trá đường cong cùng nồng đậm sát cơ hướng về chiến thần Ares. Bắn tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bạch, cùng lúc đó, tại bóp cò trong nháy mắt, thư thần thí thiên bàn chân bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại ầm vang đang lúc bạo phát, khiến cho hắn giống như một mũi tên nhọn đồng dạng theo sát tại đánh lén viên đạn về sau thẳng đến. Chiến thần Ares mà đi. Liệt hỏa tử thần bị thư thần thí thiên nắm chặt nơi tay. Đối chiến thần Ares khuôn mặt quét ngang rút tới. Ba cái viên đạn chỉ là vì đoạt chiếm tiên cơ. Bây giờ liệt hỏa tử thần quét ngang phương mới thật sự là tấn mãnh công kích. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Đối mặt với thư thủ thí thiên chỗ phát động công kích. Chiến thần Ares miệng nứt cười một tiếng. Tại ba cái viên đạn tiến đến trong nháy mắt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thân thể một trận lắc lư, nhanh chóng né tránh viên đạn tập kích. Cùng lúc đó, tại thư thần thí thiên liệt hỏa tử thần thân thương đập tới trong nháy mắt. Chiến thần Ares cũng không có chút nào trốn tránh, mà lại nắm chặt quyền đầu. Mang theo cường đại vô song lực lượng hung hăng đối liệt hỏa tử thần thân thương ném ra. Tới tướng đụng vào nhau, chói tai va chạm thanh âm vang lên theo. Lại là chiến thần Ares thiết quyền hung hăng nện ở liệt hỏa tử thần trên thân thương. Tại cái kia cường đại va chạm chi lực dưới, chiến thần Ares thần sắc như thường. Thân thể vậy mà không nhúc nhích tí nào. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, công kích bị chiến thần Ares lại loại này ngang ngược lực lượng ngăn lại càn. Thư thần thí thiên trong mắt lóe ra băng lãnh cùng cực hàn quang. Hắn nắm liệt hỏa tử thần thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực hướng xuống đè ép. Cho chiến thần Ares áp lực. Phong tỏa ngăn cản hai tay của hắn hành động đồng thời. Hắn đùi phải lại là mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối chiến thần Ares hạ bàn quét ngang. Mà đi, đối mặt thư thần thí thiên dạng này công kích. Chiến thần Ares căn bản thì không có chút nào trốn tránh ý tứ. Mà chính là khí dồn đan điền. Làm vững chắc bàn, mặc cho thư thần thí thiên công kích đến. Thanh thúy va chạm chi tiếng vang lên. Thư thần thí thiên đùi phải quét ngang tại chiến thần Ares trên bàn chân. Lực lượng cường đại bạo phát, đủ để đem một người bình thường đá bay mấy chục mét. Lực lượng cường đại vậy mà không thể dung chuyển chiến thần Ares mảy may. Chiến thần Ares thật giống như lão thụ bàn căn, không nhúc nhích tí nào, cứng như tảng đá. Thí thiên, hiện tại ngươi có thể không làm gì được ta mảy may. Dễ dàng đem thư thần thí thiên công kích tới. Chiến thần Ares trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Cực độ khinh miệt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sao? Nghe được chiến thần Ares lời nói rơi xuống. Thư thần thí thiên khuôn mặt hiện ra một tia cười lạnh đến. Trong mắt băng lãnh hàn mang lấp lóe. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, theo thư thần thí thiên lời nói rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng địa đè xuống liệt hỏa tử thần trên thân thương cái nút. Theo thư thần thí thiên đem cái nút kia cho đè xuống. Nguyên bản trên cổ tay hắn cùng trên bàn chân mang theo phụ trọng hộ oản tại lúc này vậy mà quỷ. Dị tự động từ thân thể của hắn phía trên chóc ra. Giải khai thí thiên trên thân sở hữu giải tỏa, một cỗ cường hãn hơn lực lượng từ trên người thư thần thí thiên bộc phát ra. Vì thuận tiện chiến đấu, thư thần thí thiên trên thân phụ trọng hộ oản đây đều là đặc chất chế tạo thành. Trực tiếp nhấn chốt mở liền sẽ từ trên người hắn tự động rơi xuống. Chính là vì ứng phó dạng này đặc thù thời khắc. Bạch bạch bạch, thư thần thí thiên trên chân lực lượng cường đại đột nhiên bạo phát. Nguyên bản chiến thần Ares cái kia không nhúc nhích tí nào thân thể lại là tại lúc này tôi không kịp đề phòng, bị thư thần thí thiên đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng cường đại đánh trúng. Chấn động đến một liền lui về phía sau mấy bước khoảng cách tới. Nguyên lai ngươi còn đem những thứ vô dụng này đồ, vật cho mang ở trên người. Sau lùi lại mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Chiến thần Ares ngẩng đầu lên nhìn lấy thư thần thí thiên. Trong mắt có nồng đậm chiến ý đang thiêu đốt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, ngươi cho rằng giải khai những vật này liền có thể đánh bại bản thần thoại. Như vậy ngươi thật sự là quá mức ngây thơ. Oanh, theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống. Cả người hắn giống như một con báo săn đồng dạng đối thư thần thí thiên nhanh như thiểm điện lao ra. Tại chiến thần Ares lao ra trong nháy mắt. Nguyên bản lúc trước hắn chỗ đứng mặt đất lập tức trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn động phải. Vỡ vụn ra, từng đạo vết nứt lặng yên đang lúc lan tràn mà ra. Có thể thấy được ra hỏa này lực lượng gì cường đại. Vẻn vẹn trong nháy mắt, chiến thần Ares thì xuất hiện tại thư thần thí thiên bên cạnh. Hắn nắm tay phải bên trên, kim sắc quang mang vờn quanh. Sau đó mang theo cường đại vô song lực lượng đối thư thần thí thiên khuôn mặt oanh ra. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, chiến thần Ares trên nắm tay. Kim sắc quang mang lấp lóe phun trào. Quyền đầu vạch phá không khí đều phát ra giống như vải vóc xé rách tiếng vang đến. Tràn ngập một cỗ cường đại mà sắc bén lực lượng. Nhìn lấy cái kia thần sắc bình tĩnh thư thần thí thiên. Chiến thần Ares đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nắm quyền đầu cánh tay tại lúc này lại là run run một hồi. Ngay sau đó một cỗ càng thêm cường đại mà hùng hồn lực lượng thì là bị rót vào đến hắn quyền đầu. Bên trong, khiến cho hắn trên nắm tay kim sắc quang mang càng thêm sáng chói. Mơ hồ trong đó giống như có một đầu kim sắc cuồng sư. Thí thiên, tiếp ta một quyền, phẫn nộ kim sư quyền. Oanh, theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống. Hắn quyền đầu oanh ra tốc độ càng nhanh hơn. Nếu như nói trước đó chiến thần Ares quyền đầu là một mũi tên nhọn lời nói. Như vậy giờ phút này chiến thần Ares quyền đầu chính là hóa thành phát xạ mà ra hỏa tiễn. Kình khí dâng lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền xuất hiện ở thư thần thí thiên trước mặt. Bạch, chiến thần Ares một quyền này đột nhiên bày ra tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là thư thần thí thiên lực phản ứng kinh người. Sớm có phát giác, giờ phút này cũng không có tốt hơn tới phương pháp. Mà chính là thủ trưởng hất lên phía dưới. Đem liệt hỏa tử thần hoành hồ sơ ở bên cạnh. Đồng thời tại chiến thần Ares quyền đầu rơi xuống nháy mắt. Nhanh chóng đè xuống liệt hỏa tử thần biến hình cái nút. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, theo thư thần thí thiên nhanh chóng đè xuống biến hình cái nút. Liệt hỏa tử thần trực tiếp hóa thành giết hại hình thái. Vô số lưỡi dao sắc bén từ liệt hỏa tử thần trên thân thương bắn ra mà ra. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, nếu là người khác tại đối mặt thư thần thí thiên liệt hỏa tử thần dạng này hình thái phía dưới. Tuyệt đối sẽ từ bỏ công kích, bởi vì nếu là một quyền này tiếp tục đập xuống, bọn họ cánh tay liền sẽ bị liệt hỏa tử thần trên thân thương xuất hiện vô số lưỡi dao sắc bén bị. Rạch rách, thế nhưng là, chiến thần Ares đem liệt hỏa tử thần bên trên lưỡi dao sắc bén cho không nhìn. Quyền đầu không có chút nào dừng lại, mang theo cường đại vô song lực lượng cho đấm ra một quyền. Tại vô số người rung động dưới ánh mắt, chiến thần Ares quyền đầu theo liệt hỏa tử thần lưỡi dao sắc bén ma sát ra vô số tia lửa. Vậy mà phát ra kim loại giao tiếp thanh thúy tiếng va chạm vang đến. Sau đó dư thế không giảm địa đánh vào ngăn tại thư thần thí thiên trước mặt liệt hỏa tử thần thân. Thương đến, tại chiến thần Ares cái này cường đại hữu lực nhất quyền phía dưới. Còn như cuồng sư lực lượng thông qua liệt hỏa tử thần truyền lại đến thư thần thí thiên trên thân. Khiến cho đến thư thần thí thiên sắc mặt trở nên cực ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Giờ khắc này, thư thần thí thiên lại có một loại vô số kim sắc cuồng sư đối hắn đánh tới. xông vào đến trong thân thể của hắn cảm giác, khiến cho đến thân thể của hắn rất nhỏ địa run rẩy. Loại cảm giác này cực địa khó chịu. Cái này là chiến thần Ares quyền ý, cũng là chiến thần Ares quyền đầu chi lực. Thư thần Thí Thiên đang muốn khởi xướng phản kích, nhưng mà càng thêm cường đại lực lượng lại là từ chiến thần Ares trên nắm tay bạo phát. Chiến thần Ares gầm thét vang lên theo. Sau một khắc, tại vô số người rung động dưới ánh mắt, đánh bại hắc ám chi thần áp thư thần Thí Thiên giống như bị một cỗ cự lực cho đánh trúng. Thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng tại chiến thần Ares một quyền này phía dưới cho đánh bay. Ra ngoài, bạch, nhưng là, chiến thần Ares một quyền này lấy được lực lượng cũng vẻn vẹn chỉ là đem thư thần Thí Thiên cho đánh bay mà thôi. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, bị đánh bay ra ngoài. Thư thần Thí Thiên trên mặt không có chút nào biểu lộ. Thân thể giữa không trung bỗng nhiên một cái xoay chuyển. Sau đó đối chiến thần Ares bóp cò. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, ba cái kéo lấy mắt thường gần như không thể gặp nạp mễ ti dây kim sắc dây băng đạn lấy phá hủy. Hết thảy lực lượng thẳng đến chiến thần Ares mà đến. Đối nó khởi xướng sắc bén phản kích. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, bất quá chiến thần Ares phản ứng cùng động tác đều là cực địa nhanh chóng. Tại ba cái kim sắc viên đạn tiến đến trong nháy mắt. Chiến thần Ares nghiêng người, xoay chuyển, khiến cho đến đánh lén viên đạn từ bên cạnh hắn sát qua. Không có đối hắn tạo thành mảy may vết thương đến, mà cái kia ba cái kim sắc viên đạn chính là chui vào đến đại điện cuối cùng trong vách tường. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, thư thần Thí Thiên động, một cỗ cường đại lực kéo từ kim sắc viên đạn nạp mễ ti dây bên trên bạo phát. Nắm kéo thân thể của hắn nhanh chóng hướng về chiến thần Ares bất ngờ mà đi. Trên không trung lưu lại một đạo màu đen nhánh tàn ảnh. Liệt phong thối, vẻn vẹn trong nháy mắt, thư thần Thí Thiên liền mượn nhờ nạp mễ ti dây kéo xe chi lực xuất hiện tại chiến thần Ares bên cạnh. Hắn lực lượng toàn thân tại lúc này đều ngưng tụ ở trên đùi phải. Khiến cho thư thần Thí Thiên đùi phải giờ phút này tựa như ngưng tụ vô cùng vô tận năng lượng. Một cỗ vô hình kình phong đem hắn đùi phải chỗ vờn quanh. Sau đó, thư thần Thí Thiên đùi phải chính là mang theo cường đại vô song. Hủy diệt hết thảy cuồng bạo chi lực hướng về chiến thần Ares đầu quét ngang mà đi. Không tệ công kích, Thí Thiên, bản thần đột nhiên có chút thưởng thức ngươi. Nhìn lấy thư thần Thí Thiên cái này cường đại hữu lực đá ngang quất đánh. Chiến thần Ares trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhếch miệng cười một tiếng. Mang theo tán thưởng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chiến thần chi chân. Tuy nhiên chiến thần Ares trong lời nói đối với thư thần Thí Thiên rất là yêu thích. Nhưng là trên tay hắn lại không có chút nào lưu tình. Tại thư thần Thí Thiên đá ngang quất đánh mà đến trong nháy mắt. Chiến thần Ares thân thể lại là lăng không sau lật. Đùi phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng theo thư thần Thí Thiên đá ngang chạm vào nhau. Quất đánh cùng một chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.